Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1804, chương 1804, hôn lễ tiến hành lúc 1. Không quan trọng, Lăng Trần lơ đễnh cười cười. Nói ra, Dương tiên sinh, nói đến ấu trĩ, kỳ thực ngươi so ta càng ấu trĩ. Ngươi biết rõ ngươi lớn nhất sai ở nơi nào sao? Dương Hà làm rồi cái, mời nói, thủ thế. Lăng Trần mở miệng nói, ngươi lớn nhất sai là không hiểu rõ ta là người như thế nào. Nếu như ngươi biết, vậy ngươi tuyệt sẽ không cự tuyệt đề nghị của ta. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Quay người đi ra rồi văn phòng. Hắn lời đã nói rất rõ ràng rồi. Nếu như Dương Hà tiếp tục chấp mê bất ngộ, vậy hắn chỉ có thể khai thác một số thủ đoạn rồi. Từ Dương Thị tập đoàn tổng bộ đi ra, Lăng Trần cùng Bối Sâm trở lại trên xe. Nói, mang ta đi Dương Hà nơi ở. Bối Sâm lên tiếng, lập tức tốc động xe hướng Dương Hà ở lại biệt thự chạy tới. Dương Hà trụ sở ở tòa thành này thị trung tâm xung quanh. Là một mảnh hào hoa khu biệt thự. Tấc đất tấc vàng, có thể ở người ở chỗ này đều là xã hội thượng lưu nhân sĩ. Bối Sâm sớm đã thăm dò rõ ràng Dương Hà nơi ở. Rất nhanh, xe trực tiếp đứng ở rồi một tòa ba tầng biệt thự lâu bên ngoài. Xuống xe. Lăng Trần nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, sau đó từ tường vây bò rồi đi vào, trực tiếp đi tới cửa, đưa tay gõ gõ cửa, nhưng là, qua rồi một hồi lâu, cũng không thấy bên trong mặt có người đáp lại, thậm chí ngay cả tiếng bước chân đều không nghe thấy. Các nàng không có ở nhà không? Lăng Trần quay đầu hướng Bối Sâm hỏi, cái sau lắc lắc đầu nói, người của ta nhìn chằm chằm vào nơi này. Nếu như các nàng ra ngoài, không có khả năng không biết rõ. Nói đến đây, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm rồi một cái dãy số. Rất nhanh, ba tầng biệt thự lâu bên ngoài chỗ không xa chạy tới một tên nam tử. Bước nhanh đuổi tới Lăng Trần cùng Bối Sâm bên người. Lăng tiên sinh, đầu nhi, Bối Sâm chỉ biệt thự lâu hỏi. Giang Nguyệt Nga cùng Nam Vinh Uyển Thanh đâu? Các nàng đều không ở cái này. Đầu nhi, mấy ngày nay ta một mực canh giữ ở bên ngoài mặt. Giang Nguyệt Nga các nàng cực ít đi ra. Phần lớn thời gian đều ở tại phòng bên trong. Hơn nữa, mỗi ngày tiến ra biệt thự lâu cỗ xe ta đều có ghi chép. Các ngươi có thể tra một chút. Thấy đối phương khẳng định như vậy. Lăng Trần gật gật đầu. Không hỏi thêm nữa. Hắn tin tưởng đối phương năng lực. Hẳn là sẽ không tính sai. Đã Giang Nguyệt Nga cùng Nam Vinh Uyển Thanh không ở cái này, vậy các nàng đi cái nào rồi? Chẳng lẽ là về nước đi thăm viếng Nam Vinh Dung rồi? Nghĩ tới đây, hắn mang theo Bối Sâm trở lại trên xe, sau đó cho Nam Vinh Hạo gọi điện thoại, chuẩn bị hỏi ý kiến hỏi một chút tình huống. Nhưng là, điện lời mặc dù thông rồi, lại từ đầu đến cuối không có người nghe. Lập tức hắn lại bấm rồi Nam Vinh Dung dãy số, nhưng kết quả vẫn là đồng dạng. Lăng Trần hơi cau mày đầu, nói thầm một tiếng kỳ quái. Nam Vinh Dung không phải thật sự bệnh nặng, mà là giả vờ. Ủa sao không có ai vậy nghe điện thoại? Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe bên người Bối Sâm mở miệng nói. Lão bản, muốn không ngươi về trước tửu điếm, ta dẫn người đi tìm hiểu một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm ra tung tích của các nàng. Lăng Trần gật gật đầu nói. Cũng chỉ có dạng này rồi. Trong nháy mắt, hơn 8 giờ đi qua. Sắc trời đã dần dần biến bóng tối. Hơn 9 giờ đêm chuông thời điểm. Bối Sâm mang theo thủ hạ rốt cục chạy về rồi tửu điếm. Tiến cửa, Bối Sâm liền mang đến rồi một đầu tin tức xấu. Lão bản, Dương Hà cái kia khốn nạn không thấy rồi. Không thấy rồi. Lăng Trần bỗng nhiên đứng người lên. Hỏi, có ý tứ gì? Lúc ban ngày, ta một mực đang tìm kiếm Giang Nguyệt Nga cùng Nam Vinh Uyển Thanh hạ lạc. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Thế là ta chạy đến Dương Thị tập đoàn tổng bộ bên ngoài. Chuẩn bị nhìn chằm chằm Dương Hà. Dương Hà hẳn là biết rõ mẹ con các nàng hạ lạc. Chỉ muốn đi theo hắn. Nói không chừng có thể tìm tới người. Nhưng là, chúng ta một đường theo dõi Dương Hà đội xe. đến rồi biệt thự về sau, lại phát hiện Dương Hà không trong xe. Lăng Trần suy tư rồi một hồi, nói ra, Dương Hà biết nói chúng ta đến rồi, khẳng định sẽ khai thác biện pháp, tránh cho bị chúng ta phát hiện. Bất quá, đây không phải cái vấn đề lớn gì. Hôn lễ còn có 2 ngày cử hành, bọn hắn sớm muộn sẽ hiện thân. Dừng một chút, hắn tiếp lấy nói, đúng rồi, tìm người giám thị Dương Hà cha mẹ, bọn hắn nhất định sẽ tới tham gia hôn lễ. Đi theo đám bọn hắn sẽ mang bọn ta tìm tới Dương Hà hạ lạc. Minh Bạch, đang nói, Lăng Trần trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang rồi bắt đầu. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số, sau đó tiếp thông điện thoại, uy một tiếng nói, thế nào, ta đi Nam Vinh ra đi tìm rồi, không tìm được Nam Vinh Hạo cùng Nam Vinh lão tiên sinh. Cái kia gọi Liễu Khôn cũng không ở, không biết rõ đi cái nào rồi. Điện thoại cái kia đầu truyền đến Khải Lâm Na âm thanh. Ủa sao không có ai vậy? Lăng Trần hỏi, hôm nay hắn cho Nam Vinh Hạo gọi điện thoại, một mực không có người nghe. Này mới khiến Khải Lâm Na bên trên Nam Vinh ra nhìn một chút. Người đi Hồng Vũ tập đoàn đi tìm rồi sao? Đều tìm qua rồi, không ai biết rõ bọn hắn đi cái nào rồi. Ta hỏi qua Nam Vinh gia bảo mẫu, bọn hắn cũng không rõ ràng, bọn hắn không có khả năng toàn bộ biến mất, một điểm tin tức đều không có. Lăng Trần trầm giọng nói, cái này nó bên trong khẳng định có vấn đề, ngươi cùng Hồ Phi hảo hảo điều tra một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới bọn hắn. Được rồi, cúp điện thoại, Lăng Trần dùng ngón tay nhẹ nhàng đập ghế salon lan can. Tâm lý có loại rất cảm giác không thoải mái. Giang Nguyệt Nga, Nam Vinh Nguyễn Thanh, Dương Hà, còn có Nam Vinh Hạo bọn hắn toàn cũng không thấy rồi người. Khó nói đây là trùng hợp. Không, hắn âm thầm lắc lắc đầu. Cùng Giang Nguyệt Nga đánh rồi nhiều lần như vậy quan hệ. Hắn biết rõ đối phương làm người. Tuyệt đối là cái thủ đoạn đa dạng người. Một đêm trôi qua, ngày thứ 2 buổi sáng. Lăng Trần xe chạy tới rồi hôn lễ tổ chức địa điểm. Đây là một cái lộ thiên cuộc yến hội, ở vào ngoại ô, chủ yếu kiến trúc là thế kỷ trước cổ trang viên, kiểu dáng châu Âu phong cách phi thường nồng hậu dày đặc. Sáng mai lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Dương Hà lại ở chỗ này tổ chức một trận long trọng mà thịnh đại hôn lễ. Làm hai vị chủ giác, hôm nay hẳn là sẽ trình diện quen thuộc tình huống. Vì sáng mai làm chuẩn bị, nhưng mà, một mực chờ đến hơn 2 giờ chiều chuông, cũng không thấy có người xuất hiện. Yến hội hiện trường chỉ có hơn 10 tên công tác nhân viên tại tiến hành trang trí. Lúc này, Bối Sâm gọi điện thoại tới, nói ra, lão bản, không có phát hiện Dương Hà cha mẹ, ta tra rồi một chút, bọn hắn vài ngày trước đã nhập cảnh rồi, cũng không ai. Lăng Trần lông mày nhíu lại. Cái này thật đúng là có ý tứ. Tham gia hôn lễ nhân vật mấu chốt thế mà cũng không thấy rồi. Khó nói bọn hắn không định cử hành hôn lễ rồi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần trong lòng đột nhiên động một cái. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Con mắt hơi híp mắt rồi bắt đầu. Bối Sâm, đem người đều rút về tới đi. Không cần uổng phí sức lực rồi. Lão bản, làm sao rồi? Không nói trước cái này, ngươi mang người về tửu điếm cùng ta hội hợp. Nói xong, Lăng Trần cúp điện thoại, trực tiếp hướng tửu điếm phương hướng chạy tới. Giang Nguyệt Nga, chiêu này ngược lại là chơi cao rõ. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, kém chút liền bị lừa rồi. Đến rồi tửu điếm, Bối Sâm một đoàn người đã sớm trở về. Tất cả mọi người đang chờ hắn trở về. Đám người đụng mặt về sau. Lăng Trần bàn giao nói, Bối Sâm, người đi thăm dò một chút, nhìn xem Dương gia đều có cái gì bằng hữu thân thích. Quan hệ tốt vô cùng cái kia loại, mau chóng mô phỏng ra một chương bảng danh sách cho ta. Ta có tác dụng lớn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.